Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tiệt Trần duỗi tay quát một chút Mục Thanh Ca mũi. Cười cười, không cần gạt ta. Mục Thanh Ca giữ chặt Phượng Tiệt Trần tay. Nàng không thích bị người gạt cảm giác. Phượng Tiệt Trần thở dài. Người suy nghĩ không sai. Mục Thanh Ca trong mắt hiện lên kinh ngạc. Thế nhưng thật sự cùng Phượng Hạo Hiên có quan hệ. Ta nghĩ hắn nhiều năm cũng coi như là vân du thiên hạ. Khẳng định sẽ kết bạn rất nhiều giang hồ bạn bè. Nhưng là không nghĩ tới hắn Bắc Tông còn có quan hệ. Bắc Tông tông sư nhất đắc ý đồ đệ đó là Phượng Hạo Hiên. Mục Thanh Ca đôi mắt chừng lớn hơn nữa. Ta nghe nói Bắc Tông thu đệ tử phi thường nghiêm khắc. Chưa từng có thu quá trong hoàng thất nhân vi đệ tử, càng đừng nói là Bắc Tông tông sư. Bắc Tông tông sư cùng Hoa lão giống nhau đối thu đồ đệ phi thường nghiêm khắc. Đã tuổi già lại chưa từng truyền ra quá thu đồ đệ tin tức. Hơn nữa hắn võ công cũng đã tới rồi xuất quỷ nhập thần nông nỗi. Sáng chế tử sa trưởng càng là độc bộ thiên hạ. Tuy so không được nằm nguyệt tầm công. Nhưng là công kích người lại phi thường độc ác. Thiên hạ không ít người đều sợ hãi không thôi. Cùng nằm nguyệt tầm công là hoàn toàn hai loại bất đồng công pháp. Bắc Tông tông sư cùng Dương gia có chút quan hệ. Mà Phượng Hạo Hiên tư chất không tồi. Bắc Tông tông sư liền thu hắn. Ngay cả tử sa trưởng đều truyền thụ cho hắn. Đủ để chứng minh Bắc Tông tông sư đối Phượng Hạo Hiên coi trọng. Hiện giờ nghĩ đến, Bắc Tông có thể vì Phượng Hạo Hiên làm như vậy. Đủ để chứng minh Phượng Hạo Hiên ở Bắc Tông nông nỗi đã tới rồi vô pháp lay động nông nỗi. Cũng thuyết minh Bắc Tông tông sư có tâm muốn đem Bắc Tông giao cho Phượng Hạo Hiên. Liền giống như Hoa lão tướng nhà nghèo giao cho Phượng Tiệt Trần giống nhau. Nhà nghèo đối thượng Bắc Tông ai thắng ai thua còn không nhất định. Hơn nữa Mục Thanh Ca nhưng thật ra cảm thấy nhà nghèo sẽ thua cơ suất cũng không cao. Bắc Tông tuy rằng cũng là nhân tài đông đúc, nhưng là hiện giờ nhà nghèo có Hoa Linh cùng ám một trống. Phượng Tiệt Trần gật gật đầu. Nhà nghèo cùng Bắc Tông sự tình cũng không cần quá lo lắng. Hiện giờ Linh Nhi cũng trưởng thành. Có ám một ở bên cạnh giúp nàng. Sẽ không ra quá lớn nhiễu loạn. Mục Thanh Ca gật đầu. XXXX, Gia Luật Uyển trong tay cầm một cái tiểu bình sứ đi đến Dịch Thủy Hàn doanh trướng bên trong. Dịch Thủy Hàn đang xem binh thư, nghe được thanh âm ngẩng đầu liền nhìn đến Gia Luật Uyển hướng chính mình đi tới. Dịch Thủy Hàn mày nhíu lại. Cửa thủ vệ là chuyện như thế nào? Gia Luật Uyển đã biết Dịch Thủy Hàn suy nghĩ cái gì. Lập tức nói. Bên ngoài thủ vệ không dám cản ta. Đây là chúng ta Đại Nhung tốt nhất trị liệu dược. Nói liền bước đi hướng Dịch Thủy Hàn. Rồi sau đó duỗi tay bắt lấy Dịch Thủy Hàn cánh tay. Phải cho hắn thượng dược. Dịch Thủy Hàn đột nhiên rút về chính mình tay. Đại Nhung công chúa. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Ta là Đại Nhung nữ tử. Các ngươi nam sở này đó quy củ căn bản trói buộc không được ta. Gia Luật Uyển duỗi tay đi bắt Dịch Thủy Hàn tay. Dịch Thủy Hàn đứng lên tránh thoát Gia Luật Uyển tay. Công chúa, ngươi trở về đi. Dịch Thủy Hàn, Gia Luật Uyển cũng đi theo đứng lên. Không cần một mặt cự tuyệt ta. Ngươi không thích ta, ta có thể chờ. Nhưng là không cần liền như vậy một cái chờ đợi cơ hội đều không cho ta. Nàng từ nhỏ đến lớn cực nhỏ khóc. Chính là biết hắn cưới vợ lúc sau nàng lại khóc. Nàng không sợ chờ đợi, bởi vì nàng chờ nổi, liền tính biết tiền đồ từ từ, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng là hắn lại như vậy một cái cơ hội đều bủn xỉn không nghĩ phải cho nàng. Gia Luật Uyển rũ mắt than nhỏ khẩu khí rồi sau đó đem trong tay dược bình đặt ở trên bàn. Này dược hiệu quả thực hảo, người nhớ rõ mạt, Gia Luật Uyển nói xong thẳng tắp hướng về phía trước bên ngoài đi đến. Thế gian có rất nhiều sự tình là không thể cưỡng cầu. Cảm tình coi như thuộc đệ nhất. Nàng vô pháp cưỡng cầu. Dịch Thủy Hàn nhìn Gia Luật Uyển rời đi bóng dáng. Rồi sau đó quay đầu lại nhìn trên bàn lấy bình dược. Duỗi tay lấy qua sau gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Hôm sau, Gia Luật Uyển vẫn luôn đứng ở doanh trướng bên ngoài. Một bộ màu ngân bạch váy áo. Đen nhánh tóc dài phi dương. rõ ràng là thực nhu mỹ mặt nhưng lại cứ nàng đôi mắt có vô lễ nam tử anh khí. Làm nàng thoạt nhìn tăng thêm vài phần anh khí. Váy trắng đong đưa, tóc đen phi dương, nàng ánh mắt lại thẳng tắp nhìn một phương hướng. Cái kia đang ở luyện binh tướng quân, Dịch Thủy Hàn, Mục Thanh Ca đi ra doanh trướng liền nhìn đến vẫn luôn đứng ở nơi đó Gia Luật Uyển. Mục Thanh Ca chậm rãi đi qua, Gia Luật Uyển nghiêng đầu nhìn Mục Thanh Ca nói, ta không biết trên đời này có bao nhiêu nữ tử hâm mộ ngươi. Nhưng là ta thật sự thực hâm mộ ngươi, cửu vương gia trong mắt vĩnh viễn đều chỉ có ngươi một người. Mục Thanh Ca cười cười, nàng làm sao không biết đâu, chính là lại có mấy người biết nàng đã từng ở tiếp thu đoạn cảm tình này thời điểm bồi hồi bao lâu đâu. Đại Nhung công chúa, không cần như vậy khách khí, trực tiếp gọi tên của ta liền hảo. Mục Thanh Ca nhàn nhạt cười một chút, ngươi tính toán từ bỏ. Gia Luật Uyển rũ mắt cười một cái, ta sẽ chờ, không biết có thể hay không thực dài lâu, nhưng là ta biết ta sẽ chờ. Nhân sinh vội vàng, rồi lại người cả đời đều hoa đang chờ đợi mặt trên. Một đoạn cảm tình dài nhất đó là chờ đợi, cơ hồ mỗi người đều yêu cầu trải qua. Gia Luật Uyển che lại ngực ho khan vài hạ, Mục Thanh Ca ghé mắt nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Vừa rồi liền cảm thấy nàng sắc mặt không phải thực hảo. Gia Luật Uyển lắc đầu xua tay. Không có gì trở ngại. Khả năng cảm nhiễm điểm phong hàn. Nàng thân thể thực hảo. Rất ít sinh bệnh. Hiện giờ chỉ là có chút nóng lên. Có thể là phong hàn. Mục Thanh Ca nhìn Gia Luật Uyển thần sắc trầm tư nhăn lại mày. Luôn có một loại dự cảm bất hảo nhảy vào trong óc bên trong nhưng vẫn bắt không được rốt cuộc là cái gì. Phượng Tiệt Trần ôn hòa nước lạnh ngồi ở chủ trong quân doanh. Phượng Tiệt Trần nói, đã thu được từ kinh đô truyền đến ý chỉ, làm chúng ta tức khắc khởi hành hồi kinh. Dịch Thủy Hàn gật gật đầu. Đây là bọn họ dự kiến bên trong sự tình. Hoàng thượng hy vọng Đại Nhung quy thuận, nhưng là lại không hy vọng Đại Nhung quy thuận vương gia. Đại Nhung bên kia đã phái người lại đây. Đại Nhung vương sẽ cùng chúng ta cùng nhau hồi kinh. Dịch Thủy Hàn nói, ân, Mục Thanh Ca đi vào tới. Thoạt nhìn các ngươi đã quyết định khi nào hồi kinh. Dịch Thủy Hàn đứng lên kêu một tiếng. Cửu Vương Phi, sau đó chuẩn bị lui ra. Mục Thanh Ca lại ở ngay lúc này nói. Dịch Tướng Quân, chớ có chờ đến mất đi lúc sau mới biết được quý trọng. Bỏ lỡ, đó là chung thân tiếc nuối. Đến lúc đó đau lòng không chỉ là ngươi. Còn có một cái chảy huyết nữ tử. Dịch Thủy Hàn bước chân đột nhiên một đốn. Rồi sau đó trầm mặc đối với Phượng Tiệt Trần chắp tay thi lễ lúc sau lui xuống. Mục Thanh Ca có chút thương tâm nhìn Phượng Tiệt Trần. Thật là không rõ các ngươi cổ nhân tư tưởng như thế nào là cái dạng này. Phượng Tiệt Trần duỗi tay kéo qua Mục Thanh Ca thủ đoạn đem nàng kéo ngồi ở chính mình trên đùi. Vòng lấy nàng vòng eo. Vậy còn ngươi, ngươi lúc trước không phải cũng là do dự thật lâu. Đó là bởi vì các ngươi nam nhân đều là nam tôn nữ ti. Nam nhân tam thê tứ thiếp, huống chi là trong hoàng thất người. Ta cái này tân nhân loại sao có thể tiếp thu. Phượng Tiệt Trần cười chống Mục Thanh Ca ngạch cát. May mà ngươi nghĩ thông suốt. Mục Thanh Ca khóe miệng cong lên. May mà ta không có sai quá ngươi. Phượng Tiệt Trần cúi đầu hôn hôn Mục Thanh Ca cong lên khóe miệng. Đang định gia tăng, Phong Ngâm lại ở ngay lúc này vội vã chạy tiến vào. Vương gia, vương phi, không hảo, nhìn đến bên trong này phúc tình cảnh Phong Ngâm bước chân đột nhiên nghe xong xuống dưới suýt nữa ngã chết trên mặt đất. Chính là hiện giờ cũng bất chấp nhiều như vậy. Bên ngoài liên tiếp có mấy cái tướng sĩ đều sinh ra nóng lên tình huống. Liên tiếp té xỉu đi qua. Từ Đại Nhung bên kia truyền đến tin tức cũng có vài hộ nhân gia sinh ra loại tình huống này. Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần liếc nhau. Mục Thanh Ca đáy lòng cái loại này dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt mà đến. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.